Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng lại dùng bá thể thần thông, một lần hành động đánh bại đối thủ. Toàn bộ quá trình nghiền ép, đại hoạch toàn thắng, khiến cho danh tiếng của Thương Ngô Thập Kiệt biến thành trò cười, làm cho mặt mũi của Thương Ngô Khương gia mất hết. Chính vì vậy, Khương Đạo Huyền mới chọc giận người trấn giữ Thương Ngô Sơn, khiến đối phương không để ý đến bối phận, lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay với một tiểu bối, cuối cùng mới dẫn đến Triệu Đằng chết. Mà lúc này, Triệu Định Viễn ở một bên hiển nhiên cũng não bổ đến những hình ảnh này. Hắn ta cúi đầu, căm hận không thôi. Khương Đạo Huyền, hay cho một Khương Đạo Huyền. Không ngờ hắn lại là loại tiểu nhân ti tiện như vậy. Đằng nhi nhà ta vô tội biết bao, hắn chỉ muốn khiêu chiến những người đó, vãn hồi mặt mũi ngày xưa mà thôi. Cũng không phải muốn hủy diệt Thương Ngô Khương gia hắn, Khương Đạo Huyền hắn cần gì phải gây chiến như thế, hạ tử thủ với đằng nhi nhà ta. Hạ người lòng dạ nhỏ mọn như vậy, đáng chém. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, mang theo phẫn nộ cực lớn. Nhị tổ Triệu gia thấy thế, thở dài, ta sớm biết Thương Ngô Khương gia không đơn giản, ẩn giấu rất nhiều bí mật, lúc này mới để cho đằng nhi mang theo Kỳ Lân cùng đi Thương Ngô Sơn, nhưng chưa từng nghĩ, cho dù làm đủ chuẩn bị, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Khương Đạo Huyền, là ta đánh giá cao bố cục cùng phẩm tính của hắn. Triệu Định Viễn nắm chặt hai tay, thấp giọng cả giận nói, nhị tổ, lần này nếu không lấy lại công đạo, Triệu gia ta mặt mũi ở đâu? Thiếu tộc trưởng Triệu gia ta, thiên kiêu dương đế, há lại để cho người tùy ý diệt sát. Nhị tổ Triệu gia nghe vậy, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ là một gia tộc đông vực, cũng dám làm càn như thế, dám giết thiên kiêu Triệu gia ta. Nếu không cho bọn họ chút giáo huấn, bọn họ thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, đằng nhi chẳng qua là một tên phế vật, tự cho mình thông minh, chết ở đông vực, tự tìm. Triệu gia nhất tổ bước vào, nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đường đường là thiên kiêu Triệu gia, lại chết ở đông vực, quả thực buồn cười. Mang Kỳ Lân đi, nhưng vẫn bỏ mình, loại người vô năng này, sớm nên dự đoán được. Sắc mặt nhị tổ Triệu gia khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đại ca, đằng nhi tuy có chút tự phụ. Nhưng dù sao cũng là thiếu tộc trưởng Triệu gia ta, vẫn lạc ở đông vực. Thiếu tộc trưởng, lúc trước tuy là hắn, nhưng bây giờ không phải. Chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi, hà tất phải lãng phí tài nguyên Triệu gia. Triệu gia nhất tổ thần sắc lạnh như băng. Hắn thấy, Triệu Đằng còn sống còn có giá trị, có thể vì gia tộc sử dụng. Nhưng sau khi chết trong Thương Ngô Sơn, đã không còn bất cứ tác dụng gì. Dù sao thiên tài chết đi không gọi thiên tài, vậy gọi là người chết. Triệu Định Viễn nước mắt lưng tròng. Đối mặt với thái độ lạnh như băng của nhất tổ lại không phản bác được, đành phải im lặng cúi đầu, không dám phản bác. Tiếp theo, Triệu gia nhất tổ không nhiều lời nữa. Hắn xoay người bước vào chỗ sâu trong cấm địa Triệu gia, đẩy ra một gian đại môn mật thất. Trong mật thất, một nữ tử lạnh lùng đang ngồi xếp bằng ở giữa, bạch y như tuyết, khí chất lạnh nhạt, chính là tông chủ Lý Thanh Sương của Cửu U Thánh Tông. Thấy Triệu gia nhất tổ đến, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Tiền bối, Triệu gia nhất tổ khẽ gật đầu. Đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói, đằng nhi đã chết ở đông vực, hung thủ hẳn là Thương Ngô Khương gia. Triệu gia ta không thể tổn hại thể diện, Khương gia nhất định phải trả giá đắt. Ánh mắt Lý Thanh Sương hơi lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối chuẩn bị khi nào động thủ. Triệu gia nhất tổ hơi nheo hai mắt lại. Hiện tại động thủ, thanh thế bất quá tiểu đà tiểu nháo. Cho dù có thể hủy diệt Thương Ngô Sơn, tộc nhân Khương gia phân tán ở bên ngoài vẫn sẽ chạy trốn. Nếu không nhổ tận gốc, ngày sau có xác suất ngược thành mối họa. Lý Thanh Sương nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, như thế xem ra, tiền bối đã có kế hoạch. Triệu gia nhất tổ khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén, đã dò xét được tin tức, nửa năm sau Thương Ngô Khương gia sẽ tổ chức thất mạch đại bỉ. Đến lúc đó, tộc nhân dòng chính Khương gia cùng chi mạch sẽ hội tụ lại, định ra xếp hạng các mạch. Trừ một số ít người bên ngoài, gần như tất cả tộc nhân, tộc lão đều sẽ về núi. Khi đó, chúng ta lại sử dụng phá không toa, dùng thần hồn xuyên qua bình chướng năm vực, hạ xuống Thương Ngô Sơn. Nhất định có thể diệt trừ hoàn toàn Khương gia, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Giọng nói của hắn bình thản, lại lộ ra sát khí vô tận. Lý Thanh Sương nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối quả nhiên mưu tính sâu xa, trong vòng nửa năm, ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, bất luận Khương gia ngoan cố chống lại như thế nào, nhất định chắp cánh khó thoát. Triệu gia nhất tổ ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu kiên quyết, nửa năm sau, chính là ngày Khương gia bị diệt. Hai người đối mặt. Trong mật thất sát cơ bốn phía, đều coi Thương Ngô Khương gia là vật đợi làm thịt. Mấy ngày sau, một tin tức như cơn lốc càn quét năm vực. Triệu Đằng, vị thiên kiêu cái thế được xưng là Dương Đế trong thế hệ trẻ tuổi năm vực này lại gãy kích đông vực. Tin tức rung động như thế, trong nháy mắt dẫn phát vô số tu sĩ nghị luận. Đông vực, đám tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức, trên mặt hiện ra tự hào khó có thể che giấu. Đám người trung vực kia không phải luôn miệng nói Triệu Đằng này có tư thái đại đế, nhất định phải quét ngang cùng thế hệ, độc bộ năm vực sao? Làm sao đảo mắt liền không còn, một đệ tử trẻ tuổi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đồng môn bên cạnh cười nhạo một tiếng, hạ thấp thanh âm xuống nói, nghe nói hắn đi khiêu chiến thiếu đế, kết quả cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không tìm được. Một tu sĩ lớn tuổi hừ lạnh, vuốt vuốt râu, cười nói, năm đó Triệu Đằng hăng hái như vậy, nói muốn quét ngang đông vực, kết quả. Ha ha, cái này gọi là ứng với câu châm môn kia, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Ai nói không phải chứ, lần này đông vực chúng ta coi như triệt để hãnh diện. Sau này ai còn dám nói đông vực chúng ta không ra thiên tài. Hừ, ta đã sớm thấy tiểu tử Triệu Đằng kia khó chịu rồi, kiêu ngạo đến không chịu được, giờ thì biết đông vực chúng ta lợi hại rồi chứ. Dương Đế, chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. Nam vực, phản ứng của tu sĩ nơi đây đối với việc Triệu Đằng vẫn lạc bình thản, càng nhiều giống như là quần chúng hóng chuyện. Triệu Đằng này ngày thường không phải hoành hành bá đạo, đi đến chỗ nào cũng có tư thế vô địch thiên hạ sao? Không ngờ hôm nay lại trực tiếp gãy ở đông vực, thật sự là khiến người ta thổn thức. Nghe nói trước khi hắn đi, còn từng tuyên bố, muốn để người đông vực kiến thức uy phong của Dương Đế, kết quả gió đã thổi tới địa phủ. Mọi người cười thành một đoàn, trêu chọc tin tức vốn nên là đau thương tràn đầy cảm giác vui mừng. Bắc vực, tu sĩ nơi đây từ trước đến nay lãnh đạm, nhưng tin tức Triệu Đằng chết ở đông vực vẫn dẫn phát không ít nghị luận. Không giống với đông vực hưng phấn cùng nam vực chiêu tức, thái độ của tu sĩ Bắc vực liền nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Triệu Đằng mang theo Kỳ Lân, lại cũng có thể chết ở Thương Mô Sơn. Chẳng lẽ vị tộc trưởng kia của Khương gia đã ra tay? Ta thấy vị tộc trưởng Khương kia tuy rằng làm việc bá đạo, nhưng lại tự có chừng mực, hẳn là sẽ không làm ra chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Vậy chỉ có thể là vị thiếu đế kia, ngày xưa song đế nổi danh, bây giờ xem ra, chuyện nổi danh, chính là chuyện cười, Triệu Đằng người này, xa không bằng thiếu đế. Thế sự khó liệu, sinh tử có số, Triệu Đằng mặc dù được xưng Dương Đế, nhưng cuối cùng cũng không địch lại thiếu đế. Xem ra thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chúng ta nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, để tránh dẫm lên vết xe đổ của Triệu Đằng. Sư huynh nói có lý. Trung vực, so sánh với ba vực khác, trung vực phản ứng không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Khi tin tức truyền ra, rất nhiều tu sĩ trong cơn giận dữ. Dù sao Triệu Đằng là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trung vực bọn hắn, nhưng bây giờ, vậy mà chết ở đông vực. Cái này không chỉ tổn hại mặt mũi Vĩnh Dương Triệu gia, còn trực tiếp để cho trung vực mất hết mặt mũi. Một Khương gia Thương Mô nho nhỏ, dám liên tiếp diệt sát thiên kiêu trung vực ta. Đây quả thực là ngang nhiên khiêu khích. Một trưởng lão thánh địa giận dữ đập bàn, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo. Đông vực Khương gia càn rỡ như thế, chẳng lẽ thật cho là trung vực chúng ta không người có thể chế ngự bọn hắn? Một vị con cháu thế gia hoàng triều hừ lạnh, trong mắt hiện lên sát ý. Đợi ngày bình chướng năm vực tán đi, chắc chắn huyết tẩy đông vực, Thương Ngô Khương gia tất diệt. Một vị tu sĩ thanh niên nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hàn mang. Tu sĩ trung vực bên cạnh nhao nhao phụ họa. Nói đúng, lần này không chỉ có Dương Đế bỏ mình, mà Thương Ngô Khương gia cũng tuyên chiến với toàn bộ trung vực. Trong cơn tức giận, một giọng nói lạnh lùng chen vào, ngày thường Triệu Đằng xác thực tự phụ, chết ở đông vực cũng không tính ngoài ý muốn. Ai bảo hắn quá mức khoa trương? Mọi người nghe vậy, lập tức rơi vào một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, một vị tu sĩ nhịn không được mở miệng, lầm bầm nói, lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao cũng là kiêu ngạo của trung vực chúng ta, chết ở đông vực quả thực là vô cùng nhục nhã. Nói đúng, Triệu huynh là nhân vật bậc nào, sao có thể vô duyên vô cớ chết ở đông vực như vậy? Khương gia Thương Ngô này, đáng chém. Giờ khắc này, sát tâm của các thế lực lớn ở trung vực đối với Thương Ngô Khương gia đã đọng lại đến mức tận cùng. Phải biết rằng hơn một năm nay, Thương Ngô Khương gia nhiều lần làm mất mặt bọn họ, thậm chí là trói thân bằng hảo hữu của bọn họ áp chế, yêu cầu tiền chuộc, bây giờ càng quá đáng, trực tiếp chém giết Triệu Đằng thân là thiên kiêu đệ nhất trung vực. Hồi tưởng lại đủ loại, bọn họ đều tỏ thái độ, đều coi Thương Ngô Khương gia là địch nhân tất diệt. Không ít người còn tuyên bố, một khi bình chướng năm vực tản đi, liền muốn huyết tẩy đông vực, san bằng Thương Mô Sơn, diệt trừ toàn bộ những tộc nhân Khương gia đáng chết này. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng, suy nghĩ hội tụ ở tọa độ thời không trong đầu. Hành trình vượt giới, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Mặc dù hắn có được rất nhiều pháp bảo và nội tình, nhưng muốn vượt qua thế giới khác nhau, vẫn cần một tòa đại trận vượt giới hoàn thiện. Khương Đạo Huyền tính toán trong chốc lát, dù cho dốc hết toàn lực, chỉ ít cũng cần một năm mới có thể gom góp đủ vật liệu luyện chế trận pháp vượt giới. mà một năm thời gian, hiển nhiên quá mức dài dằng dặc. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đến huyền tiên giới, chỉ có tìm phương pháp khác. Khương Đạo Huyền lấy Hạo Thiên Kính ra, trong lòng mặc niệm. Không biết trận pháp vượt giới nhân hoàng lưu lại, còn tồn tại hay không? Nếu có thể mượn dùng, nhất định có thể tăng tốc. Nếu đối phương đã từng cứu trợ huyền tiên giới, lưu đạo thống lại bỉ giới, có lẽ còn để lại di tích trận pháp. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền đưa thần thức thăm dò vào Hạo Thiên Kính, bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Nhưng thôi diễn nửa đường, còn chưa tìm được trận pháp vượt giới nhân hoàng lưu lại, lại ngoài ý muốn bắt được một tia không gian dao động không dễ phát hiện. Mà vị trí tia không gian ba động này, thình lình ở phụ cận Thương Ngô Sơn. Khương Đạo Huyền cảm thấy tò mò. Chợt thuận theo tia ba động này, đem tầm mắt Hạo Thiên Kính nhìn ra ngoài thế giới, rơi vào trong huyền tiên giới. Đây là... Khương Đạo Huyền kinh ngạc phát hiện, có người đang tỉ mỉ xây dựng một tòa trận pháp vượt giới. Mà tọa độ định vị, chính là phía bên mình. Có chút ý tứ, người này lại lấy Thương Mô Sơn làm mục tiêu. Không biết y muốn làm gì. Hắn lập tức ý thức được, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể mượn trận pháp vượt giới này thực hiện nghịch hướng truyền tống, có lẽ hắn có thể trực tiếp đến huyền tiên giới, từ đó tiết kiệm đại lượng thời gian. Đây quả thực còn thuận tiện hơn trận pháp vượt giới nhân hoàng lưu lại. Dù sao nhân hoàng lưu lại trận pháp vượt giới còn cần tự mình đi tìm, mà trận pháp vượt giới trước mắt này là ở cửa nhà mình. Nhưng người bố trí trận pháp này thực lực có hạn, dẫn đến việc xây dựng trận pháp tiến triển chậm chạp. Dựa theo tốc độ trước mắt mà xem, chỉ sợ còn cần 2 năm mới có thể thành công. Bất quá, cẩn thận tìm tòi, hắn phát hiện tòa trận pháp vượt giới này kết cấu chỉnh thể đã hoàn mỹ, chỉ vẹn vẹn đầy đủ lực lượng không gian duy trì truyền tống. Đã như vậy, hãy để cho ta cung cấp cho ngươi một chút trợ giúp nho nhỏ. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, chợt vận chuyển không gian kiếm ý trong cơ thể, dung hợp với lực lượng của Hạo Thiên Kính. Rất nhanh, một cỗ không gian lực mãnh liệt bành trướng ngưng tụ trong tay, tiếp theo thông qua không gian ba động ở phủ cận Thương Mô Sơn, phóng tới trận pháp vượt giới đối diện. Huyền Thiên Giới, Hoa Quang Thánh Địa, trong một gian mật thất, Ngô Hải vốn đang chuyên chú bố trí trận pháp vượt giới. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy không gian xung quanh phát sinh dị động. Những lực lượng không gian vốn nên trống rỗng kia lại bắt đầu tràn đầy nhanh chóng, mắt trần có thể thấy dũng mãnh tiến vào trận pháp. Đây là, xảy ra chuyện gì? Hắn nao nao, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trận pháp này vốn dự tính ít nhất còn cần 2 năm thời gian mới có thể hoàn thiện. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc này, lực lượng không gian lại tràn đầy như vậy, giống như đạt được trợ giúp khó hiểu. Một tia nghi hoặc hiện lên trong lòng, nhưng trong giây lát đã bị mừng như điên thay thế. Ánh mắt của hắn sáng quắc, đè xuống bất an, nhanh chóng điều chỉnh, trong lòng kích động không thôi. Xem ra thiên ý khó trái, hết thảy lại thuận lợi như thế. Ngô Hải tự lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng gia cố trận pháp. Như vậy, chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể khởi động trận pháp vượt giới. Cái này so với ta vốn đoán chừng muốn sớm hơn 2 năm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong cảm giác của Khương Đạo Huyền, trên Thương Ngô Sơn bỗng nhiên hiện ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Một tia chấn động nhỏ bé kia chính là điểm định vị truyền đến từ trận pháp vượt giới huyền tiên giới. Khương Đạo Huyền khẽ nhếch khóe miệng, biết thời cơ đã đến. Để bảo vệ Thương Ngô Sơn an toàn, hắn cố ý phân ra một đạo phân thân, cầm trong tay Thái Cực Đồ Đế binh, tĩnh tọa trên đỉnh núi, uy áp mênh mông như bình chướng vô hình, bao phủ tứ phương. Bố trí thỏa đáng xong, Khương Đạo Huyền hít sâu một hơi, đem lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, xé mở khe hở không gian trước mắt, bước vào trong đó. Huyền tiên giới. Ngô Hải nhìn trận pháp vượt giới trước mắt, trong lòng kích động không thôi. Trận pháp vốn cần 2 năm thế mà sớm tràn đầy, lực lượng không gian phun trào, tựa hồ tùy thời có thể khởi động. Hắn mừng như điên, không chút chần chờ chuẩn bị dẫn dắt trận pháp, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu có thể thuận lợi vượt giới, như vậy, viêm quyết mà mình tha thiết ước mơ sắp thu vào trong túi. Nhưng đúng lúc này, trong trận pháp bỗng nhiên tách ra một đạo ánh sáng nhạt. Chỉ thấy trung tâm pháp trận chậm rãi hiện ra một quang môn hư ảo. Ngô Hải lập tức ngây dại. Hắn rõ ràng còn không có mở ra trận pháp vượt giới, nhưng vì sao trận pháp lại tự mình khởi động? Một màn quỷ dị như thế khiến trong lòng hắn khẽ run. Một loại dự cảm bất thường bỗng nhiên sinh ra. Ngay khi hắn đang ngây người, một bóng người áo trắng chậm rãi bước ra từ trong cánh cổng ánh sáng. Người nọ khí chất thanh lãnh như trích tiên, quanh thân tản mát ra uy áp không gì sánh kịp. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Tầm mắt chợt dừng lại trên người Ngô Hải. Ngô Hải nhíu mày đề phòng, cưỡng chế bất an trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai? Vì sao đi ra từ trong trận pháp của ta? Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, ngược lại là tự tin. Nói đi, tại sao ngươi lại khóa chặt nơi ta đang ở, xây dựng trận pháp vượt giới này? Ngô Hải sửng sốt trong chớp mắt, lập tức phản ứng lại. Nam tử áo trắng trước mắt, đúng là tu sĩ ở thế giới của Sư Tôn, Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ, không khỏi âm thầm suy đoán, người này rốt cuộc là làm sao tinh chuẩn khóa chặt vị trí trận pháp của ta. Lại còn có thể đi ngược lại truyền tống, thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đang lúc kinh nghi bất định, Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, được rồi, nếu không muốn nói, vậy để ta khảo vấn chân linh của ngươi một phen đi. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xuất thủ. Sức mạnh thiên địa bàng bạc như sóng dữ tuôn ra, hung hăng áp chế Ngô Hải. Không gian trong mật thất dưới cỗ cự lực này hơi vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể băng liệt. Ngô Hải bị cảm giác áp bách bất thình lình này chấn động đến mức ngực khó chịu. Hắn mãnh liệt tụ lực lượng quy tắc hỏa mộc trong cơ thể, muốn ngăn cản. Nhưng mà, hỏa mộc quy tắc vừa mới hiển hiện, liền giống như bị một tòa cự sơn vô hình áp chế, uy năng trong nháy mắt tiêu tán, quang mang ảm đạm. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện này là lực lượng quy tắc gì, vậy mà có thể áp chế hỏa mộc quy tắc của ta? Trong đầu Ngô Hải hỗn loạn tương bừng, chỉ cảm thấy lực lượng quy tắc trước mắt nặng nề như núi, thâm trầm mà không thể kháng cự. Mà đây chính là hoàng đạo quy tắc Khương Đạo Huyền lĩnh ngộ được từ trong mảnh vỡ tiên tinh. Một khi thi triển, đủ để áp chế tuyệt đại đa số lực lượng quy tắc. Bỗng nhiên, Khương Đạo Huyền hơi động, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước mặt Ngô Hải giống như di hình hoán ảnh. Chỉ là một trường, liền hung hăng chấn áp hắn trên mặt đất, căn bản không cho đối phương nửa điểm phản kháng. A, Ngô Hải kêu lên một tiếng đau đớn. Thánh thể dưới bàn tay này là yếu ớt như đồ sứ, gân mạch giống như bị xé rách đau nhức vô cùng. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng lực lượng khủng bố của người trước mắt. Cảm giác áp bách như núi nghiền ép, căn bản không giảng đạo lý, ép tới hắn không thở nổi. Không, không có khả năng, trên đời sao có thể tồn tại quy tắc mạnh mẽ như vậy. Ngô Hải nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, nội tâm hoảng sợ. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ người trước mắt chính là một đại thánh? Nếu thật sự là như thế, vậy thế giới của sư tôn, đến tột cùng sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Có thể, tùy tiện, là có thể xuất hiện tồn tại khủng bố như vậy. Đáng chết, ta lúc trước không nên bố trí trận pháp này. Trong lòng Ngô Hải hối hận vạn phần. Mà giờ khắc này, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Lúc này, thấy đối phương từng bước tới gần, sợ hãi trong đáy lòng hắn triệt để sụp đổ, nhịn không được cầu khẩn nói tiền bối tha mạng. Vãn bối cũng là có chút bất đắc dĩ, ta có thể giải thích. Khương Đạo Huyền hơi nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt tiếp tục. Ngô Hải chịu đựng đau nhức kịch liệt, vội vàng khai báo rõ ràng nguyên nhân của trận pháp vượt giới ra, tiền bối bất giận. Vãn bối vô ý mạo phạm. Chỉ là sư tôn kia của ta tiến vào thế giới của ngài, cũng hiển lộ ra khí tức, lúc này mới để cho vãn bối bắt được tọa độ, cả gan coi đây là mục tiêu, bố trí đại trận vượt giới này. Khương Đạo Huyền nghe xong, chậm rãi dừng tay lại. Cái gọi là khảo vấn chân linh, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Nếu như lúc này Ngô Hải vẫn còn giấu giếm, có lẽ hắn thật sự sẽ ra tay. Còn hiện tại, dường như người này đã nói ra sự thật. Vì vậy, hắn thuận miệng hỏi, sư tôn của ngươi là ai? Ngô Hải không dám chần chờ, vội vàng đáp, sư tôn của ta tên là Chu Trần, am hiểu luyện đan. Lời còn chưa dứt, trong mắt Khương Đạo Huyền đã hiện lên một tia lạnh ý. Thì ra là sư tôn của người này, chính là Chu Trần hiện nay đảm nhiệm điện chủ đan điện. Điều này khiến cho trong lòng hắn sinh ra vài phần kinh ngạc. Chờ chút, Chu Trần tựa hồ nói qua, chính mình chỉ thua qua một đồ đệ a. Hơn nữa đồ đệ tốt duy nhất này, còn ở thời điểm hắn trùng kích cảnh giới phản bội, làm hại Chu Trần độ kiếp thất bại, thân thể sụp đổ, chỉ còn lại tàn hồn sống tạm. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia ý cười ý vị sâu xa. Người tên là Ngô Hải. Ngô Hải trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng hắn chưa hề nhắc tới tên của mình, làm sao vị tiền bối trước mắt này biết được? Chẳng lẽ là sư tôn từng nói cho đối phương biết? Nhưng làm sao có thể? Với thực lực yếu kém của lão già kia, làm sao có thể tiếp xúc với vị tiền bối? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.